Chương 1025, Ma Công Tử, Thần Vô Viêm. Kỳ thực cũng không trách Khô Thiền Đại Sư không biết, thứ nhất hắn tự thân thọ nguyên không đủ, tuy là ngồi chấn thiên thanh âm tự cũng rất ít quản sự, thứ hai bởi vì Lưu Húc xuất hiện, hầu như nghiền ép ma giáo thế hệ trẻ, che đậy tất cả mọi người quang thải. Đời này, lại cũng không có cái gì ma giáo tam công tử, chỉ có hắn ma công tử Tần Vô Viêm một người danh dương hậu thế. Chỉ bất quá tuy là chưa từng nghe qua Kim Bình Nhi tên, nhưng Khô Thiền Đại Sư cũng không hồ đồ, biết có thể thống lĩnh ma giáo mọi người, cái này Kim Bình Nhi tuyệt không đơn giản, lúc này cũng không dám khinh thường, mà là chịu nhịn tính tình hỏi, các ngươi tới đến cùng không biết có chuyện gì lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi, lại không phải Khô Thiền Đại Sư thực sự muốn truy cứu ma giáo mục đích, chính ta trong lúc đó vốn là ngươi chết ta sống, nào có nhiều như vậy tốt hỏi hắn chỉ là vì kéo dài. Thời gian mà thôi, Kim Cương phục ma trận dưới, màu vàng kia chữ vạn đã sắp muốn áp đảo những cái này ma đồ đỉnh đầu. Kim Bình Nhi dường như không có chú ý tới điểm này, tuyệt không xuất ruột, mà là mỉm cười đáp trả Khô Thiền Đại Sư vấn đề, cho ta thánh giáo đại kế, hôm nay tới cũng là tiễn chư vị Thiên Âm tự đại sư trở về cực lạc. Nghe khiêu khích như vậy, Khô Thiền Đại Sư cũng không để ý, mà là ánh mắt ở Kim Bình Nhi người phía sau đàn đảo qua, lập tức cười nhạt. Chỉ bằng các ngươi những thứ này hà binh tướng độc thần, quỷ vương cùng tam diệu phu nhân ở đâu nhắc tới cũng là Thiên Âm tự sơ xuất, tuy là sớm đã có tiếng gió thổi nói ma giáo mọi người mưu đồ gây rối, nhân viên điều động có chút dị thường, thế nhưng Thiên Âm tự cao tầng đều cho rằng đây là ma giáo gần sống mái với nhau khúc nhạc dạo. Dù sao mấy năm qua này ma giáo bốn đại phái hệ giữa mâu thuẫn đã càng ngày càng nghiêm trọng, vì nhất thống đại nghiệp, minh đao bắn lén, đã giao thủ đếm hiệp. Hơn nữa lần này cao thủ hàng đầu cũng không có điều động dấu hiệu, hẳn là chỉ là giữa lẫn nhau một lần dò xét, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Dù sao miễn là ma giáo cao thủ hàng đầu không ở, bằng vào Khô Thiền cùng Phổ Đức Lực, hơn nữa Kim Cương phục ma trận, Thiên Âm tự có thể nói là phòng thủ kiên cố. Vì vậy cũng liền khinh thường đứng lên, dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị thiệt lớn, bất quá lúc này nhìn nhiều như vậy ma đồ tụ đến, rất có một lần hành động diệt Thiên Âm tự tư thế, Khô Thiền đã có chút hoài nghi phía trước nhận được tin chân thực tính. Kim Bình Nhi giang tay ra, một đôi mắt dâm tà cũng là híp thành hình trăng lưỡi liềm, Thúy Thanh nói, mấy vị tông chủ cần ngồi chân thanh giáo, lại không cách nào đến đây, vì vậy, lúc này đây con có chúng ta những thứ này vãn bối lãnh giáo cao chiêu. Nghe nói mấy vị cao thủ kia thực sự không ở, Khô Thiền cũng là thả lỏng một hơi, há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng đối với mặt Kim Bình Nhi sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Đại sư, thật sự cho rằng mấy vị tông chủ tương lai, bọn ta vãn bối liền không làm mở di đửa cờ ngươi rồi sao phải biết rằng lần này lĩnh đội cũng là vị kia đại động thủ nói được nửa câu. Kim Bình Nhi cũng là quát to một tiếng, ra lệnh một tiếng, chợt nàng chung quanh ma đồ nhóm đồng loạt ra tay, đầy trời pháp bảo phô thiên cái điệu đánh, cũng là toàn bộ nhắm ngay bầu trời Kim Cương phục ma trận. Khô Thiền đầu tiên là sửng sốt, giận dữ không nớt, cái này Kim Bình Nhi dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, thật là giảo hoạt không nớt, nhưng thấy rõ bọn họ công kích mục tiêu sau đó, rồi lại là cười lạnh một tiếng, ý bảo phía sau tăng chúng lãnh tĩnh. Kim Cương phục ma trận là Thiên Âm tự mấy đại trấn tự trận pháp một trong, cả công lẫn thủ, đó là dễ dàng như vậy công phá, muốn là bọn họ thứ nhất là động thủ có thể còn có mấy phần cơ hội cứu ra bên trong ma đồ, nhưng bây giờ là chậm. Quả nhiên chợt nghe một hồi phản âm, cái kia phía trên đại trận chợt sáng nổi lên một hồi màu vàng lô ống kính, mỗi bên chủng ma giáo pháp bảo đánh ở phía trên, chỉ là văng lên một hồi rung động, nhưng thủy chung không đánh vào được, ngược lại thì màu vàng kia chữ vạn không ngừng ép xuống, mắt thấy liền muốn đem bên trong ma đồ nghiền chết. Yêu nữ, ta Thiên Âm tự Kim Cương phục ma trận há lại là dễ dàng như vậy phá, ngươi còn là dẹp ý niệm này, chờ đấy vì bên trong ma đồ nhặt xác ra một bên cười nhạo Kim Bình Nhi, theo đuổi nàng đánh lấy Kim Cương trận, Khô Thiền một bên ở sau người làm thủ thế, thì ý Thiên Thanh Âm tự mọi người chuẩn bị xong, các lộ ủy chữa phổ đức chấn áp thôi những cái này ma đồ sau đó, liền liên thủ tiến công. Nhưng nghe lời ấy, Kim Bình Nhi cũng là cười đến càng thêm vui vẻ, con mắt vũ mị nhìn Khô Thiền đại sư liếc mắt, nàng cũng là không nhanh không chậm nói ra. Mới vừa ta cũng là không cùng đại sư nói tin tưởng, lần này xuất đội đánh Thiên Âm tự lại không phải tiểu nữ tử, mà là cái kia vi đại nhân, Khô Thiền hơi sừng sờ, lập tức trong đầu nổi lên một cái tên, một cái phần thuộc trẻ tuổi, so với thế hệ trước ma đầu khiến cho người sợ hai tên. Cái kia ăn cắp Thiên Âm tự trấn giáo phương pháp thanh vân kẻ phản bội. Một luồng hơi lạnh từ cột sống bên trên truyền đến, trong lòng chợt bất an, Khô Thiền đại sư hoảng sợ kêu lên. Lưu Húc, tên phản đồ kia. Hắn ở đâu mặc dù nhưng đã khôi phục Tần Vô Viêm cái này vốn tên là, thế nhưng ở chính đạo phương này, vẫn có rất nhiều người xưng hô hắn trước đây ẩn nút thanh vân môn lúc dùng Lưu Húc tên này. Đáp lại hắn là một đạo nhức mắt thanh huy, kim quang thiểm thức kim cương phục ma trong trận, một đạo huyết quang phóng lên cao, phổ đức đầu lâu to lớn chợt bay, hai mắt trợn tròn, dường như đến chết cũng không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Chỉ một lúc, nguyên bản Cố Nhược Kim thang phục ma trận nhanh chóng đung đưa, đầu tiên là chữ vạn Phật ấn bị phía dưới cuốn ngược pháp bảo đánh vỡ, sau đó là vòng ngoài tầng kia phòng hộ bị đẩy trời pháp bảo một lần hành động đập nát, cuối cùng bốn phương tám hướng mà đến, vô số hắc quang trong khoảnh khắc đã đem trong trận để lộ ra tăng chúng một lần hành động bao phủ. Không phải nhìn cái kia đầy trời huyết vũ, vô tận phần còn lại của chân tay đã bị cụt, Khô Thiền đại sư khóc lóc thảm thiết thất thanh. Đầy trời huyết vũ bên trong, Khô Thiền đại sư thất thanh khóc giống. Những cái này nhà sư không chỉ có là Thiên Âm tự trong môn tinh nhuệ, càng là bọn họ Thiên Âm tự cây trụ á Thiên Âm tự song chỉ là vài cái nháy mắt thời gian, nguyên bản thật tốt tình thế liền bị mất không còn. Xôn xao tại nơi máu và xương trong sương mù, một thân ảnh phóng lên cao, lập với trên bầu trời, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới tất cả. DS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.